Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1551. Chương 1551. Bày tiệc mời khách. Thiên Hồ tiên tử cái này hơi tìm tòi, cũng là hơi có điểm tâm kinh. Nàng biết một nhóm người này kỳ thật không thể đại biểu nhân tộc trẻ tuổi một đời. Nhưng là, kia 10 cái người trẻ tuổi tâm trí, lại mỗi một cái đều rất mạnh, rất kiên định, đặc biệt là Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người này. Để Thiên Hồ tiên tử trong lòng rất là cảm thán. Song phương hàn huyên vài câu sau đó, liền theo hướng trong thánh điện đi tới. Long nữ lúc này cũng đi đến mấy ông lão gia bên người. Bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Mặc dù mấy vị kia rất muốn hỏi một chút vị này tiểu tổ tông mấy năm này tại nhân tộc bên kia lịch luyện, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Còn có hậu bên cạnh kia một đám thượng cổ man tộc người trẻ tuổi, hiển nhiên có không ít đều muốn đi cùng long nữ chào hỏi, hoặc là nói tâm sự cái gì. Nhưng cũng không có người dám ở lúc này hồ nháo. Hồ nãi nãi, người càng ngày càng xinh đẹp a. Người cái tiểu nha đầu, gọi hồ tỷ tỷ, ta có như Phật gia sao? Vậy làm sao phù hợp a? Người cùng mấy vị gia gia đều là huynh muội tương xứng. Chúng ta các giao các, về sau ghi nhớ, muốn gọi hồ tỷ tỷ, không phải cẩn thận đánh cái mông ngươi. Những người kia không dám hồ nháo, không có nghĩa là không người nào dám. Cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân, hoàn toàn là không chút kiêng kỵ. Đặc biệt là Thiên Hồ tiên tử, nàng tại trong thánh điện địa vị kỳ thật cũng không so Bạch Hổ kiếm thánh kém đến đi đâu. Bình thường người khác nhìn thấy đều phi thường tôn kính, ở trước mặt nàng đồng dạng không dám lên tiếng. Có thể cùng với long nữ, thế mà cũng cùng cái tiểu hài tử đồng dạng hồ nháo. Thánh điện rất nhiều người nghe long nữ cùng Thiên Hồ tiên tử đối thoại, nội tâm đều là sụp đổ, hoặc là nói ngay cả tam quan đều là sụp đổ. Đừng nhìn Thiên Hồ tiên tử lời mới vừa nói xinh đẹp như vậy vũ mị, có thể bình thường đối mặt những người khác thời điểm, đó cũng là đoan trang, uy nghiêm, thậm chí cũng nghiêm túc thận trọng. Thánh điện phạm vi cũng rất lớn, có thể nói so thông thiên tháp còn muốn lớn, nhân viên cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Thánh điện tồn tại cùng thông thiên tháp hoặc là ma thần cung đều là không giống. Ma thần cung chính là dùng thống trị tư thái tồn tại ở tà giáo võ giả bên kia, duy ngã độc tôn. Thông thiên tháp chính là dùng học phủ hình thái đứng ở thế gian. Trừ tà giáo võ giả không thu bên ngoài, kỳ thật liền liền thượng cổ man tộc người đi, chỉ cần đạt tới yêu cầu cũng là sẽ thu. Đương nhiên, thông thiên tháp cũng coi là chính đạo lãnh tụ, chỉ bất quá không có cái gì chân chính đại sự thời điểm, cơ bản đều là không quản sự, xem như vô vị mà trị đi, càng nhiều là bị người xem như tu võ thánh địa. Mà thánh điện tại thượng cổ man tộc đến nói, đó chính là tín ngưỡng đồng dạng tồn tại, đồng dạng cũng là chí cao vô thượng, lại sẽ không giống ma thần cung như thế khiến người sợ hãi. Chính là toàn bộ thượng cổ man tộc tinh thần tín ngưỡng. Nhiều ma thánh giả đã sớm biết Bạch Vũ Triết bọn người biết cái này thời điểm trình diện, cho nên cũng sớm đã an bài tốt tiệc rượu, xem như vì bọn họ bày tiệc mời khách. Bên này đồ ăn cùng rượu cùng nhân tộc không giống nhau lắm, bất quá cũng có khác một hương vị. Hương vị vẫn là vô cùng không tệ. Ta nói lão Nghiêu, các người bên này rượu không tệ a, thật là hăng hái. Độc Long tôn giả vừa ăn một bên phát ra một tiếng tán thưởng, làm tựa hồ cùng đối phương đều rất quen thuộc. Ha ha ha, lão Độc Long người thích liền tốt, kia không ngại tại chúng ta bên này ở thêm chút thời gian a. Bằng không, dù là lão Độc Long ngươi gia nhập thánh điện, chúng ta đều rất hoan nghênh. Nhiều mà thánh giả cũng rất phóng khoáng, căn bản cũng không để ý đối phương xưng hô. Trận này tiệc rượu, chỉ có thánh điện một bộ phận cao tầng tham gia,